gặp lại em trước khi mình cách xa. Nửa quãng đời về sau anh không phiền em nữa, dù anh biết mình chẳng có cơ hội thay đổi em nữa rồi. Chỉ là anh nhớ thôi. Em muốn sự bình yên anh quanh cuộc sống vô định. Em nghĩ về tương lai anh không nhiều toan tính. Anh có lỗi làm em thấy ưu phiền, để người thứ ba xuất hiện rồi mang đi mất người quan trọng nhất. Trái tim đã mang tổn thương, suốt thêm cũng đâu nghĩa gì. Vốn dĩ không là của nhau, thì nay ở mai bước đi. Ngày không em có dài, anh vẫn sẽ tồn tại. Chỉ là còn khổ tâm, vương sống trong âm thầm. Chắc anh phải cần thời gian ngắt đi cánh hoa đã tàn, lỡ buông mất duyên trời ban. Từ nay tình yêu vỡ tan, lại lạc mất em rồi. Anh giống như kẻ tồi, ba người về hai lối, là chính của nhau, thì nay ở mai bước